Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 137, Đại Náo Hội Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Long Động bên trong quần ma loạn vũ, một mảnh rối bời cảnh tượng. Lý Huyền Tông chính ở chỗ này chậm rãi ăn linh quả, những cái kia loại thịt hắn cũng là không có đụng, trời biết đạo Cửu Long Sơn đám này yêu tộc đều ăn đồ vật gì. Nếu là ăn vào người thịt loại, sợ là muốn đào thời gian rất lâu khẩu vị. Vô Giới Hòa Thượng nhìn thoáng qua trên bàn thịt để ăn, bí mật truyền âm nói. Lý huynh ngươi yên tâm ăn đi, không có người thịt, đều là một chút yêu thú cấp thấp thịt mang theo mỏng manh linh khí. Lý Huyền Tông hiếu kỳ nói, ngươi một tên hòa thượng lại còn đối loại thịt như thế có nghiên cứu. Vô Giới Hòa Thượng nói, Tây Thánh Gia Châu Phật môn giới luật kỳ thật chủ yếu là cho tín đồ chuẩn bị, chân chính Phật môn tu sĩ không cần không phải muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những cái kia thanh quy giới luật. Tỷ như ăn mặn giới, tu hành công pháp luyện thể Phật môn tu sĩ nếu là không ăn thịt tự thân cảnh giới làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Dùng đan dược cũng là có thể, nhưng Phật môn cũng cung cấp nuôi không nổi số lượng khổng lồ như thế tu sĩ. Ngược lại này chút yêu thú loại thịt mang theo mỏng manh linh khí, số lượng nhiều bao ăn no, có thể thay thế đan dược. Ngày xưa ta tại Tây Thánh Sa Châu thời điểm liền không ăn ít thứ này. Còn có sát giới, Phật môn nhưng cũng là tu hành tông môn, nếu là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không đi đấu pháp giết người, đây chẳng phải là đợi người tới giết. Lý Huyền Tông nghe vậy cười lạnh nói, dối trá, bọn hắn nhường tín đồ giới thức ăn mặn, giới sát lục chỗ bồi dưỡng được chẳng qua là một đám cừu non mà thôi. Cho nên Tây Thánh Sa Châu cái gọi là Vạn Thiên Phật Quốc đến tột cùng là tại bồi dưỡng lấy cái gì? Một đám ngu muội tín đồ sao? Vô Giới Hòa Thượng lắc lắc đầu nói. Ta tại Tây Thánh Sa Châu ngốc thời gian cũng không dài, chỉ có hồi nhỏ nhất đoạn trí nhớ. Bất quá Phật môn kỳ thật rất khủng bố, cùng Đông Hành Linh Châu nơi này hoàn toàn không giống. Hai người còn tại bí mật truyền âm thảo luận, phía trên Áp Long Đại Tiên thấy người cơ hồ đã tới toàn, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tằng hắng một cái sạch một thoáng cuống họng, cất cao giọng nói. Cảm tạ các vị đạo hữu nề tình tới ta Cửu Long Sơn cùng bàn hội minh, Áp Long vô cùng cảm kích. Phía dưới có chút đại yêu nể tình phủi tay, có chút lại chẳng qua là nhẹ nhàng nhếch miệng. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn tới này bên trong chỉ là bởi vì hắn có chút e ngại Long Hư Tử uy thế. Thậm chí phần lớn người liền tên Áp Long Đại Tiên đều chưa nghe nói qua, chỉ biết là nàng là Long Hư Tử tình phụ. Dùng sắc làm vui vẻ cho người thượng vị, tóm lại là bị người xem thường. Đương nhiên cũng có người cũng là muốn thông qua nịnh bợ một thoáng Áp Long Đại Tiên thuận tiện để lấy lòng một thoáng Long Hư Tử. Quảng cáo, Áp Long Đại Tiên cũng là không có quản nơi này, nàng nhìn phía dưới mọi người, cất cao giọng nói. Hôm nay hội minh ý nghĩa chỉ có một cái kia chính là hủy diệt Hắc Phong Sơn, xác định chúng ta toàn bộ Đông Hải bờ tu hành giới trật tự. Lý Huyền Tông cái này người chư vị có nghe nói qua có nhưng lại không biết, nhưng này không quan trọng. Chư vị chỉ cần biết một điểm vậy liền đầy đủ, này Lý Huyền Tông liền là cái hèn hạ vô sỉ, âm hiểm hạ lưu phản chủ tiểu nhân. Ngày xưa ta cùng Hắc Sơn lão yêu hai người mặc dù có đấu tranh, bất quá nhưng cũng là kỳ phùng địch thủ, cùng chung chí hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả này Lý Huyền Tông lại thừa dịp ta hai người đại chiến thời điểm, bỏ đá xuống giếng, âm tử Hắc Sơn lão yêu, đánh cắp Hắc Phong Sơn động chủ vị trí. Cái này người tiểu nhân, chúng ta hẳn là hợp lại chung chu diệt. Ở đây rất nhiều đại yêu động chủ đều là sau lưng bĩu môi. Nữ nhân này nói cũng là đường hoàng, trên thực tế ai cũng không có chân chính cầm lời nàng nói coi ra gì. Bọn hắn này chút đại yêu động chủ đại bộ phận đều là tầng dưới chót xuất thân, có rất ít loại huyết mạch kia tôn quý yêu tộc, cho nên làm việc đều đơn giản thô bạo vô cùng. Lão tử thèm ăn chính là muốn ăn người, nhìn ngươi có bảo vật thấy thèm chính là muốn đoạt, nhìn ngươi không vừa mắt chính là muốn giết ngươi, lấy ở đâu nhiều như vậy đường hoàng lý do. Bất quá sau đó Áp Long Đại Tiên liền cất cao giọng nói. Dĩ nhiên hôm nay cũng sẽ không để chư vị một chuyến tay không. Cái kia Lý Huyền Tông đánh cắp Hắc Phong Sơn vị trí càng là nhờ vào đó chế tạo một tòa tu chân đại thành Hắc Phong Thành. Chờ đến trong ngày đại gia công phá Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Thành bên trong đồ vật đại gia tự nhiên là tùy ý lấy chi. Còn có liền là chúng ta hôm nay chi hội minh cũng sẽ không theo công phá Hắc Phong Sơn về sau liền biến mất. Về sau chỉ muốn mọi người riêng phần mình trong động phủ có này loại phạm thượng, dã tâm bừng bừng tiểu nhân, chúng ta hội minh thành viên làm hợp lại chung chu diệt. Phía trên những cái kia đường hoàng lời chẳng qua là một cái kíp nổ, một câu nói sau cùng này mới là Áp Long Đại Tiên chân chính muốn nói. Chỉ cần mọi người ở đây đồng ý, vậy cái này Cửu Long Sơn hội minh liền mãi mãi cũng sẽ không tán. Áp Long Đại Tiên có thể là có lòng tin, chậm rãi đem cái này hội minh đều chuyển hóa vì mình thế lực, chế tạo một cái chân chính thuộc về Đông Hải bởi yêu tộc đỉnh tiêm thế lực lớn. Mà lại ở đây chúng yêu cũng đích thật là có chút tâm động. Đại bộ phận yêu tộc động chủ đều bất thiện kinh doanh, cho nên cuộc sống của bọn hắn qua kỳ thật đều căng thẳng, trong ngày thường đều dựa vào cướp bóc lui tới tu sĩ, hoặc là lẫn nhau công phạt cướp bóc mà sống. Một tòa tu chân đại thành đến tột cùng có nhiều ít đồ tốt vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời, dù cho cướp được một phần nhỏ cũng đủ làm cho bọn hắn vui sướng thời gian thật dài. Còn có liền là Áp Long đại tiên nâng lên một điểm cuối cùng. Này chút động phủ đại yêu thống ngự thuộc hạ phương pháp đều rất đơn giản thô bạo, thậm chí liền Hắc Sơn lão yêu cũng không bằng. Đối với bọn hắn tới nói, thuộc hạ liền là công cụ, nghe lời liền dùng, không nghe lời liền giết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ân nghĩa có thể nói. Cho nên bọn hắn này chút đại yêu động phủ chỗ sinh ra phản loạn tỷ lệ cũng là lớn nhất, thường xuyên sẽ có cấp dưới giấu giếm thực lực chờ đến sau khi đột phá liền cấu kết một nhóm người lấy hạ khắc thưởng. Đương nhiên bọn hắn làm ra kém xa Lý Huyền Tông chu đáo chặt chẽ, chỗ lấy thất bại tình huống là chiếm đa số. Bất quá mỗi một lần phản loạn đối với bọn hắn động phủ thực lực tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Như làm thật có thể giống Áp Long đại tiên nói, mọi người liên minh có khả năng mượn nhờ thực lực của đối phương đến thảo phạt phản loạn, này đối với bọn hắn tới nói cũng là tính là một chuyện tốt. Cho nên một chút nguyên vốn là dự định đi phái Long hư tử mông ngựa đại yêu vội vàng nói. Chúng ta nguyện ý liên minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp Long đại tiên biện pháp này, đối với chúng ta động phủ tới nói có thể là có lợi thật lớn a, mấy tên đại yêu vội vàng lên tiếng ủng hộ, mặt khác còn đang do dự đại yêu cũng có chút tâm động. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Áp Long đại tiên ngươi nói cũng là êm tai, bất quá nếu tiến đánh Hắc Phong Sơn, vậy cái này đồng minh là ai? Mọi người thấy đi, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái đầu sói nhân thân kim đan cảnh đại yêu, mọi người cảm giác có chút lạ lẫm, bất quá đối phương trên thân khí thế cũng là lăng lệ vô cùng. Áp Long đại tiên hơi khẽ cau mày, việc này chính là ta chỗ triệu tập cũng là ta tới bố trí, làm sao chẳng lẽ ta còn đảm đương không nổi người minh chủ này sao? Nói xong Áp Long đại tiên nhìn như lơ đãng xuất ra Long hư tử thủ lệnh lung lay. Có Long hư tử thủ lệnh dưới, người nào người dám tới cùng với nàng tranh đoạt người minh chủ này vị trí. Lý Huyền Tông cười lạnh nói, Áp Long đại tiên, không cần hoàng thủ lệnh của ngươi, ai cũng biết sau lưng ngươi vị kia là Xích Hà Tiên Tông nội môn chấp pháp đại trưởng lão Long hư tử. Ngươi trên giường nắm đối phương phục thị dễ chịu, đổi lấy như thế cách thủ lệnh, liền muốn tới hào làm cho bọn ta, quả nhiên là chẳng biết xấu hổ. Nghe xong lời này, Áp Long đại tiên mặt đều tái rồi, mọi người ở đây cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Lý Huyền Tông, này là ở đâu ra ngoan nhân? Làm sao lời gì cũng dám nói? Mặc dù Long hư tử cùng Áp Long đại tiên quan hệ trong đó không ít người đều biết, chuẩn xác điểm tới nói cơ hồ là người người đều biết. Thế nhưng trở ngại Long hư tử uy thế, ai cũng không dám lung tung đi nói, bằng không làm thật sẽ bị Long hư tử tìm tới cửa trực tiếp đánh giết, thậm chí sẽ bị ép đến trấn yêu tháp hạ tra tấn trên trăm năm. Chưa kịp Áp Long đại tiên mở miệng quát lớn, Lý Huyền Tông liền nhìn về phía mọi người cười lạnh nói. Ta nói chư vị các ngươi cũng ngươi còn thật sự là không hăng hái a, tốt xấu cũng đều là kim đan cảnh tồn tại, kết quả lại là tham sống sợ chết, bị người ta một đạo thủ lệnh liền bị hù vui vẻ chạy đến Cửu Long Sơn đến, bị người khu xử. Như thế hành vi cùng cái kia chó săn có gì khác biệt? Không, thậm chí các ngươi cũng còn không bằng một con chó. Quảng cáo, tối thiểu cầu đều biết chủ nhân cho ăn xương cốt mới có thể cắn người, các ngươi lại ngay cả xương cốt đều không nhìn thấy, chỉ bởi vì người ta một cái mệnh lệnh liền chạy đi chó vẩy đuôi mừng chủ, đơn giản hài hước. Lời vừa nói ra, ở đây những kim đan cảnh đó đại yêu mặt cũng đều tái rồi. Đánh người không đánh mặt, trước mắt tên này lời đơn giản liền là tại nắm ra mặt bọn họ toàn bộ xé rách triệt để đạp trên mặt đất. Nhưng mà này còn không xong, Lý Huyền Tông tiếp tục cười lạnh nói. Đều đã là kim đan cảnh đại yêu, động phủ chi chủ, các ngươi liền không có một chút xíu tâm cơ sao? Hắn Áp Long đại tiên chỉ dựa vào một cái thủ lệnh liền đem các ngươi cho thu nạp đi qua, vì nàng quyết đấu sinh tử tương lai hội minh kết thúc, các ngươi cho rằng nàng còn sẽ bỏ mặc này liên minh giải tán sao? Ta nói cho các ngươi biết nàng sẽ làm thế nào? Tiến đánh Hắc Phong Sơn thời điểm, nàng sẽ bài trừ đối lập, tất nhiên không sẽ phái ra nhất đáp ứng trước cùng chính mình liên minh động phủ, mà là lại phái ra những cái kia cuối cùng mới nguyện ý gia nhập liên minh, lề mà lề mề thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ các ngươi nắm Hắc Phong Sơn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, nàng mới có thể mang theo người một nhà ra tay, cuối cùng nhất cử đặt vững thắng cục. Sau khi chuyện thành công liên minh bên trong, nàng cũng sẽ lôi kéo những cái kia cùng chính mình đi gần thế lực chèn ép hắn và nàng không hợp có hai lòng thế lực. Lúc này các ngươi mong muốn phản kháng, mong muốn thoát ly liên minh, đã chậm, các ngươi sẽ theo phần lớn biến thành một phần nhỏ, sẽ nghênh đón Áp Long Đại Tiên mang theo toàn bộ liên minh lực lượng chèn ép cuối cùng từng bước xâm chiếm các ngươi, chia cắt các ngươi. Đuổi tới chạy tới Cửu Long Sơn làm người ta đưa đồ ăn, gặp qua xuẩn, liền chưa thấy qua giống các ngươi như vậy xuẩn. Lý Huyền Tông một trận này mắng to, mặc dù nhường mọi người ở đây sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể tại chỗ xé hắn, bất quá tóm lại có người là dài đầu óc. Áp Long Đại Tiên như thật sự là như vậy dự định, vậy đơn giản liền là lòng dạ đáng chém. Mà bên kia Áp Long Đại Tiên cũng là giận đến toàn thân chi lạnh cóng. Trọng yếu nhất chính là nàng biết người trước mắt này nói tới, là thật. Nàng là thật như vậy dự định, Áp Long Đại Tiên vừa muốn nói điều gì, nàng chợt cảm giác được có chút không đúng. Nàng đi nhiều như vậy đại yêu động phủ, mặc dù có chút chẳng qua là gặp mặt một lần, nhưng nàng dám khẳng định chính mình thấy đại yêu ở trong không có người này người. Đồng thời toàn bộ Hải Đông quận chung quanh đại yêu trong động phủ cũng không có lang yêu nhất mạch thành tựu kim đan. Lang yêu mặc dù nhiều, nhưng trừ phi là có đặc thù huyết mạch bằng không thiên phú tư chất quá mức bình thường, là rất khó thành tựu kim đan. Cứ như vậy, trước mắt này kim đan lang yêu, đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở nơi này? Cách chương.